Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt đẹp trai tuyệt trần với những đường nét sắc sảo ấy khiến ngọ y ta không nỡ bước vào. Chốc cửa phòng bệnh, cô y tá nhỏ ôm khay thuốc đang run rẩy suýt khóc. Đây là gia gia được đưa đến tối qua, không ai biết thân phận của anh ta. Ngoài trưởng khoa kiêm bác sĩ thiên tài Lâm Vân Hạc đã thực hiện ca phẫu thuật cho cá nhân anh ta. Một nhân vật nổi tiếng tuyệt đối. Cô ấy không thể đắc tội. Cô y tá nhỏ lấy hết can đảm định gõ cửa thì có ai đó vỗ vào vai cô ấy từ phía sau. Đưa cho tôi. Cô y tá nhỏ quay lại nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp và tinh anh với nụ cười vô hại. Thật là xinh đẹp. Cô y tá nhỏ vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Cô là... Vân Thanh cười rạng rỡ với hàm răng trắng nhỏ, chỉ vào phòng bệnh nói nhỏ, người bên trong là chồng tỏi. Hoắc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng bước chân, đầu không nhìn lên, đi ra ngoài, hai chữ lạnh lùng, tựa như băng rơi, tia. Tuy nhiên, người bên kia không có ý định nghe theo. Thuốc và nước đã được đặt trước mặt anh, một bàn tay mảnh khảnh, nhợt nhạt vươn ra đóng tài liệu trước mặt anh. Uống thuốc trước đi. Hoắc Cảnh Thâm nhướng mi, nhìn Vân Thanh xuất hiện trước mặt, lông mày dài đen nhánh khẽ nhãn lại. Ai đưa cô tới đây? Nơi này không có thẻ thông hành, nếu không tuyệt đối không thể vào. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tư Mộ Bạch chân dài bước vào cửa. Anh ta thản nhiên quay chiếc chìa khóa trong tay. Vẻ ngây thơ, lão viện trưởng gọi điện thoại cho tỏi nói anh khó hầu hạ. Tư Mộ Bạch thản nhiên ngồi xuống sofa, không có ý tứ nhìn Vân Thanh, tôi đây không phải nghĩ tới thân thể của anh mới đem một người có thể phục vụ tới sao? Hoắc Cảnh Thâm tin anh ta là quỷ, khóe mắt và lông mày hiện lên một tia châm chọc. Trung Ly mở miệng cầu xin anh đưa người đến. Chiếc nhẫn trên đầu ngón tay của Tư Mộ Bạch đóng băng, không chút ngượng ngùng khi bị nói xỏ. À, nhân tiện, tỏi lo lắng anh sẽ chết. Tỏi sẽ mất đi một đối tác làm ân hoàn hảo. Trước khi Hoắc Cảnh Thâm có thể nói, Vân Thanh đã cau mày trước. Nói chuyện sống chết trong bệnh viện không phải là may mắn. Sau một giây sững sờ, anh ta mới phản ứng lại rồi cười cười. Được rồi, có phụ nữ bảo vệ. Khá lắm, anh ta đứng dậy. Tư Mộ Bác thì tự nhiên quá lười để làm mấy loại chuyện như bóng đèn. Trên hành lang, bắt gặp Hàn Mặc đang đi cùng một xấp tài liệu. Tư Mộ Bạch đưa tay chặn lại. Từ từ hẳn vào. Anh Tư, sao vậy? Hàn Mặc không biết tại sao. Tư Mộ Bạch thản nhiên cúi đầu châm một điếu thuốc. Thở ra khói. Sau đó nói. Sẽ nghẹn. Con chó sáng sớm này là dầu mỡ nhất. Bên trong phòng bệnh, Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở nơi đó. Cho dù độ cao không chiếm ưu thế, nhưng khí tức vẫn rất áp chế. Anh lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Vân Thanh một tạc cũng không nhượng bộ. Một tay cầm ly nước cùng thuốc trong lòng bàn tay. Đưa cho anh. Con thỏ nhỏ đang rũ, lấy dũng khí. Nghiêng mình trước mặt anh. Cách chương.